Chương 198, nên chiến tượng khăn. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt sao tới đánh đi. Mù Cù Dồ hướng về phía Trạm Phạ chỉ một câu thôi đỉnh đầu, ý bảo Trạm Phạ xuất thủ, thái độ đủ kiêu ngạo. Chí ít ở Trạm Phạ xem ra liền là như thế. Ghê tởm cuồng vọng tên Trạm Phạ trên đầu nhô ra mấy cái gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, bệ ý rút, như loại này đối với thần hủy diệt một điểm kính ý cũng không có tên, ngươi dĩ nhiên để hắn sống đến rồi hiện tại, ngươi là lo lắng các ngươi vũ trụ cường giả quá ít sao làm huynh đệ, ta tới giúp ngươi quản giáo hắn. Cho hắn biết thần hủy diệt đại biểu cho cái gì a, hy vọng ngươi có thể thành công. Bệ y rút khoát khoát tay, phơ phạc mà đi tới một bên xem của vui. Ngươi chẳng phải bị bệ y rút đối đãi như vậy, càng thêm căm tức, đêm đầy khang lửa giận đều phát tiết đến Mù Cụ Rồ trên người. Hắn chậm rãi giơ bắt đầu tay trái, hướng về Mù Cụ Rồ, lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm khí đạn bên trên nhúc nhích tia chớp màu tím. Mù Cù Dồ cảm giác được cái này màu tím khí đạn bên trên ẩn chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ, bên trong còn có khí tức mang tính chất hủy diệt, chẳng phải chắc là đem phá hư kỹ năng năng lượng thâu nhập đi vào. 16 Mù Cù Dồ nhớ kỹ hay là phá hư kỹ năng, kỳ thực chính là thần hủy diệt nắm giữ một loại tuyệt kỹ, có thể từ trên bản chất lao đi một người hoặc là vật chất tồn tại. Ngay cả thần hủy diệt bệ y rút, cũng không có đối với Mù Cù Dồ dùng qua một chiêu này. Nếu như bị một chiêu này bắn trúng, Mù Cù Dồ cũng không biết mình có thể sống sót hay không, cho nên cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi nếm thử. Mù Cù Dồ lạnh lùng nhìn Trạm Phạ, nói ra, Trạm Phạ, ngươi biết mình đang làm gì không cho tới bây giờ, ta đều có thể đem giữa chúng ta chiến đấu coi như một hồi luận bàn để đối đãi, nhưng là nếu như ngươi đem điều này khí đạn đánh ra, ta liền sẽ cho rằng ngươi ở đây hướng ta tuyên chiến, đến lúc đó. Ta sẽ không giữ lại chút nào phóng thích sức chiến đấu của mình. Vậy thì thế nào ta là thần hủy diệt làm sao có thể bị loại người như ngươi uy hiếp Trạm Phạ chút nào không cho là đúng. Phá hư Trạm Phạ hét lớn một tiếng, trong tay hắn phá hư khí đạn nhất thời như đạn pháo đánh tới, tốc độ vô cùng khủng bố. Mù Cù Dồ cùng Trạm Phạ lúc đầu cũng liền cách xa nhau chừng 10 thước mà thôi, cái này khí đạn đánh ra, cơ hồ là trong nháy mắt đánh liền đến Mù Cù Dồ trước mặt. Trạm Phạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ, lộ ra nụ cười dữ tợn, dường như nhận định Mù Cù Dồ đã chết chắc. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, đem sức đẩy giải ở thân thể của chính mình mặt ngoài, đồng thời biến thân Super Saiyan Gột Chi Lam Thần, cùng sử dụng thuấn gian di động né tránh. Mù Cù Dồ việc làm mặc dù nhiều, thế nhưng trên thực tế đều trong nháy mắt gian lì hệ nở hoàn thành. Trạm Phạ đánh ra khi đạn xuyên qua Mù Cù Dồ tàn ảnh, bay về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt chẳng hạ. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi đánh ra cái này khí đạn chẳng khác nào ở hướng ta tuyên chiến, ta đây cũng không khỏi không ra tay toàn lực nư a a. Mù Cù Dồ đứng ở Trạm Phạ phía sau, biến thân Super Saiyan xanh hoàn toàn bản, nhìn như giản dị không màu mẹ một quyền hung hăng đánh về phía Trạm Phạ cái hót. Quả đấm của hắn bên trên rõ ràng không có một chút quang hoa, nhưng mang theo như sấm tiếng xé gió. Đánh ra không khí sóng xung kích để Trạm Phạ sau gót thịt béo không ngừng run rẩy. Trạm Phạ thất kinh di động với tốc độ cao tránh ra Mù Cù Dồ công kích, Mù Cù Dồ nắm đấm cũng vì vậy thất bại. Chỉ là Mù Cù Dồ là ai cùng bệ y rụt mấy trận quyết đấu đã để hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn một cái thuấn gian di động liền đuổi theo Trạm Phạ, hưu quyền tiếp tục đánh ra. Dầm dầm dầm Trạm Phạ thất kinh, căn bản đã tới không kịp né tránh. Mập mạp thân thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay hướng nơi sâu xa trong vũ trụ, đụng bạo một khỏa tinh cầu. Vạ đồ chứng kiến Trạm Phạ dĩ nhiên chịu thiệt, không khỏi hơi giật mình nói, làm sao biết đệ thất vũ trụ lại có người nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy là vâng đúng Trạm Phạ quá lơ là mà thôi, nếu không không có khả năng chật vật như vậy. Bệ ý rụt mãn bất tại hồ nói ra, bất quá Mù Cù Dồ thực lực quả thật không tệ, Trạm Phạ muốn đánh nhau thắng hắn cũng gần như không có khả năng. Tỷ tỷ, ngươi ở đây 7-8 năm trước không phải gặp qua Mù Cù Dồ tiên sinh sao, lẽ nào, hắn lúc đó không có thực lực như vậy? Hỉ Hiếu Kỳ nói. Không có, hắn lúc đó rất yếu, phi thường yếu, không ngờ tới hắn dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi trong mấy năm tiến bộ nhiều như vậy. Vạ Đồ ngạc nhiên nói, người xảy đạ sao thực sự là một cái kỳ lạ chủng tộc. Đối với bọn họ thiên sứ nhất tộc mà nói, bất luận cái gì sự tình, đều sẽ không thái quá giật mình. Viên kia bị đụng bạo tinh cầu ở trong vũ trụ nát bấy, giống như một đóa nở rộ pháo hoa. Trạm Phạ từ tinh cầu nổ tung trong ánh lửa lao tới, nổi giận đùng đùng nói, người xây đạ ngươi dám hoàn thủ, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia điểm lực lượng, có thể khiêu chiến thần hủy diệt sao? Ngươi vĩnh viễn không biết thần hủy diệt lực lượng chân chính. Trảm bạ phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, hóa thành một đạo thiểm điện xông về tới. Không phải tốc độ của hắn có thể sánh bằng thiểm điện mau hơn a, làm trảm bạ từ tinh cầu nổ tung trong phong ba lao tới thời điểm, mù cụ rồ rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn xảy ra một điểm biến hóa. Biến hóa cụ thể ở nơi nào, mù cụ rồ mình cũng nói không phải tin tưởng, nhưng là sự thực, trảm bạ trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt hơn. Mù cụ rồ trong lòng dùng mình, lại một cái thuấn gian di động nhảy đến trảm bạ phía sau, lập tức một cái cả mệ rồ cổ đánh ra. Dầm dầm dầm, trảm bạ trở tay chính là một cái tát, đem cả mệ rồ cổ đánh bay đến khác địa phương đi. Tay kia lại đánh ra một đạo khí công ba công kích mù cù rồ. Mù cù rồ hai tay ôm quyền, dùng sức đập một cái liền đem khí công ba cho đánh lại. Nguyên lai đây chính là thần hủy diệt chăm chú lúc chiến đấu lực phá hoại a, quả thực so với bể ý ruột chơi đùa lúc chiến lực cường đại hơn. Nếu như cùng ngươi chiến đấu người là gỗ cụ hoặc là Gohan lời nói, bọn họ đã thua. Mù cù rồ nhìn chằm chằm chằm họa, cực kỳ nghiêm túc nói ra, đáng tiếc ngươi đối thủ là ta. Ta cũng không có hai người bọn họ dễ đối phó như vậy. Phải không? Phá hư chảm bạ hét lớn một tiếng, đột nhiên một trường đánh về phía mù cụ rồ. Chảm bạ bàn tay bên trên không có bất kỳ khí công ba đánh ra, QNZ không nhìn thấy có 327 bất luận cái gì quang hoa, dường như chỉ là tùy ý vung động một cái bàn tay. Thế nhưng ở chảm bạ xuất trường sát na, mù cụ rồ quả thực cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, lao thẳng tới mặt của hắn. Mù cù rồ mặt ngoài thân thể bên trên vẫn che lấp một tầng sức đẩy, làm cổ khí tức kia đánh tới lúc, mù cù rồ hộ thể sức đẩy dĩ nhiên sụp đổ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương. Mù cù rồ lập tức làm ra phán đoán, lần nữa dùng thuấn gian di động né tránh. Hắn dám khẳng định, vừa rồi cổ lực lượng kia nếu là đánh trúng hắn, hắn chắc chắn phải chết thật là nguy hiểm chiêu thức. Mù cù rồ bóp một vệt mồ hôi lạnh nói, đã như vậy, ta cũng không khỏi không ra sát chiêu. Chẳng hạ. Ngươi tự gánh lấy hậu quả a. Mù cụ rổ hai tay mở ra đến gương mặt hai bên, quát to, thái dương quyền trong sát na, mù cụ rổ trên người toát ra phi thường ánh sáng chói mắt, phảng phất tại bệ ỷ rụt tổ chim bên trên sinh ra một vầng mặt trời. Hít, và đồ đám người thất kinh, cao y na hó dẹn tạ rổ quá như vậy chiêu thức, nhất thời bị đâm được trận không phải mở con mắt. Ngay cả gô củ cùng Gohan cũng không nghĩ ra mù cụ rổ lại đột nhiên sử dụng ra một chiêu này. Đến khi bọn họ muốn nhắm mắt lúc đã trễ. Mù cù rồ thừa dịp chạm hạ con mắt bị phong bế, hơn 10 phát khí nguyên chạm cùng nhau ném tới. Ở vũ trụ không gian bên trong, thanh âm không cách nào truyền bá, cho nên khí nguyên chạm phát ra thanh âm cũng không có cách nào bị chạm hạ nghe được. Hơn nữa chạm hạ con mắt bị phong bế, chạm hạ căn bản bắt được khí nguyên chạm. Nếu như không phải ở bệ ý rụt đám người trước mặt, mù cù rồ thậm chí muốn dùng ra trực tử ma nhãn.